Tổ huấn, chương 120, lại nên đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120, lại nên đi làm. Mưu sĩ Lý Toản nghe nói Di Xuân Đường Lý trưởng quầy có cái thân muội muội bị bán được Tiêu phủ, liền nhắc nhở thái tử phải nhanh một chút chặt đứt này manh mối. Thái tử nghe xong lời này, nheo lại ánh mắt, thật lâu sau, mở miệng hỏi nói, vì sao, điện hạ? Di Xuân Đường trước mắt chính là một cái tiểu điếm, nguyệt tiến bạc trắng không đến vạn lượng. Yến Vương đã theo dõi Di Xuân Đường. Ngày khác Di Xuân Đường thanh danh lớn, Tiêu gia nhất định cũng sẽ chú ý đến Di Xuân Đường. Nếu bị bọn họ tra được Lý trưởng quầy có cái muội muội ở bọn họ phủ thượng, gần thủy ban công, một khi Tiêu gia dùng Lý trưởng quầy muội muội áp chế tác muốn bí phương, tưởng Lý công tử cũng là trọng tình trọng nghĩa người, khó nói sẽ không thỏa hiệp. Lấy Tiêu gia tiền tài quyền thế, một khi được bí phương, rất nhanh sẽ gặp trở thành đại tề đệ nhất gia, đánh vỡ tứ đại thế gia cân bằng vận mệnh. Hiện tại Tiêu gia đối điện hạ thái độ ái muội không rõ, tương lai bảo điện hạ thượng khả, một khi quy thuận Yến Vương, kia chính là điện hạ tâm phúc họa lớn. Đến lúc đó sợ là điện hạ quyền mưu cao tới đâu, cũng hồi thiên thiếu phương pháp. Lý Toản nói xong, gặp thái tử trầm ngâm không nói, lại nói tiếp, điện hạ cùng Di Xuân Đường chủ nhân kết bái, liền chiếm tiên cơ. Chúng ta chỉ cần đem Di Xuân Đường chủ nhân là điện hạ nghĩa đệ việc bốn phía tuyên dương, Di Xuân Đường tự nhiên cùng điện hạ thoát không xong can hệ. Người kia tưởng có ý đồ với Di Xuân Đường, cũng sẽ kiêng kỵ một hai. Ngày khác điện hạ tìm được Di Xuân Đường chủ nhân, lại lấy thành tướng đãi, động chi lấy tình, không lo hắn không vì điện hạ cống hiến sức lực. Hiện tại điện hạ phải làm đó là ngăn cản Tiêu gia cái sau vượt cái trước. Đêm này cho biết nhân sĩ, tính luôn cả Lý trưởng quầy ở lại thôn trấn. Hắn ở quan phủ hộ tịch văn thư, mua bán Lý Thúy Nha Bà, còn có cái kia có trong hồ sơ Trương Đại Mao, cùng với lúc đó phá án quan viên, hoặc thiên, hoặc sát, hoặc đổi, làm cho bọn họ đều ở Bình Dương biến mất, bất lưu dấu vết. Về phần Lý Thúy, một cái nha hoàn, tưởng là không có người chú ý, trước hết nhường nàng ở Tiêu phủ ngốc, tất yếu thời điểm, chúng ta lại phái nhân đem nàng bí mật tiếp ra. Thái tử trầm ngâm thật lâu sau, rốt cục quyết đoán nói một tiếng, hảo. Liền ấn Lý huynh chi ý, việc này không nên chậm trễ. Lý huynh hiện tại phải đi thủ an bày, yêu cầu cẩn thận kín đáo, không thể lưu lại tai họa ngầm. Lý Toản bận lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Lý Toản đi ra ngoài, thái tử đi đến trí phóng cho thạch kỳ phía trên đàn cổ bang, ngồi xếp bằng ngồi ở bồ đoàn thượng, bắn lên kia thủ rõng rạc, niệm nô kiều, một khúc kết thúc. Kia bàng bạc chi thế vẫn như cũ ở phòng trong uốn lượn, lái đi không được. Thật lâu sau, thái tử tài thì thào nói, nhị đệ, đại trượng phu ôm kinh thế tài, khởi khả không lão cho sơn thủy. Trong lúc đó, vi huynh đạp lần thiên sơn vạn thủy, cũng phải tìm đến ngươi. Đến lúc đó ngươi ta huynh đệ ổn thỏa dắt tay đồng mưu nghiệp lớn. Chính là này thái tử nằm mơ cũng không thể tưởng được là, hắn tâm tâm niệm niệm nhị đệ, không phải đại trượng phu, chính là một cái tiểu nữ tử, nhất định không thể cùng hắn cộng đồ nghiệp lớn. Mộng Khê không biết, chỉ vì thái tử cùng Lý Toản tham chi chi thu thân thế, một ý niệm, liền đem chi thu cùng Lý Độ quan hệ mạt sạch sẽ, tới khiến nàng Di Xuân Đường kiêu ngạo, bị thế nhân bao gồm Tiêu gia tượng ruồi bọ giống nhau tranh thượng. Chung quanh truy tra nàng tung tích thời điểm, nàng thân thế liền thành một đạo truyền kỳ. Nàng lúc này đang cùng Chi Thu, Chi Xuân ba người ở Đông Xương hậu viên du ngoạn, tam người tới hậu viện bờ hồ, gặp bên cạnh ao trên hành lang dài có nhất tiểu thạch bàn, xứng bốn tiểu thạch đắng. Chi Xuân tiến lên, dùng khăn xoa xoa thạch đắng, đối nhị nãi nãi nói, bơi thoáng cái buổi trưa, tưởng là nhị nãi nãi đã mệt mỏi, tọa này nghỉ ngơi một lát, vừa vặn thổi thổi gió, đến, các ngươi cũng cùng nhau tọa. Nói lý ra, không nhiều như vậy quy cự, hai cái nha hoàn ứng thanh. cũng theo ngồi xuống. Nhị nãi nãi mấy ngày nay khí sắc tốt hơn nhiều. Nhị gia bức nhị nãi nãi uống này dược canh. Nói không chừng là hảo ý đâu. Chi Xuân ngồi xuống. Xem nhị nãi nãi mấy ngày nay đã lộ ra hồng nhuận đến sắc mặt. Nhớ tới ngày đó Chi Thu cha hoàn mẩu thuốc. Trở về nói là thuốc bổ. Vì thế lại nghĩ tới nhị gia yêu Việt. Mộng Khê nghe xong. Hơi hơi nhíu một chút mi. Ngồi ở kia không có ngôn ngữ. Chi Thu nghe xong. Trắng Chi Xuân liếc mắt một cái trách móc nói. Hảo ý, nhị gia có tốt lắm tâm. Ta đều có thể tu thành tiên Phật. Nhị gia đây là không biết thế nào ép buộc tốt lắm. Nghe nói nhị nãi nãi sợ khổ. Lại không thể lung tung dùng dược. Bạch bạch gánh chịu mưu hại vợ cả đắc tội danh. Tài đánh bậy đánh bạ giúp nhị nãi nãi. Người không gặp nhị gia trước khi xuất môn sợ Thúy Bình kia hồ ly tinh chịu khi dễ. Dám nhiều cấm nhị nãi nãi 10 ngày chân. Nhị gia anh tuấn tiêu sái. Không mê hoặc nhị nãi nãi. Ngược lại đem ngươi cái tiểu chân cấp mê hoặc. Khắp nơi giúp đỡ hắn. Thực liền như vậy tin ngươi. Tin nhị gia. Ngày mai chết như thế nào đều không biết. Nghe xong Chi Thu trách móc. Chi Xuân mặt đỏ lên tử nhìn chằm chằm nàng. Hơn nửa ngày. Tài nhỏ giọng nói. Nhân gia chính là nói mà thôi. Lại không kêu ai tin tưởng. Ngươi xem. Này 20 ngày giam cầm. Hơn nữa thuốc bổ bổ. Dám đem nhị nãi nãi cấp dưỡng hồng nhuận đứng lên. Chi Thu trắng Chi Xuân liếc mắt một cái. Người nhà, cả ngày nói cũng không nghe. Cũng không biết nói ngươi cái gì tốt lắm. Bên tai như vậy nhuyễn. Không chừng ngày nào đó đã bị nhị ra mấy lượng bạc bán đứng ngươi. Chi Thu nói xong. Cũng không để ý Chi Xuân kia giết người dường như ánh mắt. Quay đầu đối nhị nãi nãi nói. Nhị nãi nãi ngài không biết. Nhị gia hôm kia sẽ trở lại. Hôm đó bị đại phu nhân thỉnh đi. Ở dưỡng tâm viên dùng cơm chiều. Này 2 ngày không xuất môn. Luôn luôn tại trong phủ ngốc. Ngày hôm qua đi cúc viên. Nghe nói Thúy Di nương phái Tứ Nhi đi cúc viên thỉnh nhị gia. Bị Bạch Cúc mắng một chút. Còn kém điểm đánh lên. Nhường nhị gia trách cứ một chút. Này vóc nhị gia nhưng là luôn luôn tại thư phòng ngốc. Tứ Nhi lại ở thư phòng ngoại chuyển động đâu. Ngài thấy được, nhị gia trước khi xuất môn đối Thúy Di nương cái kia bảo bối kình. Bất quá 10 ngày nay công phu, liền tượng đã quên người này dường như. Cho nên nói, này nam nhân sủng, là tối không đáng tin cậy. Nhị nãi nãi trăm ngàn đừng tin nhị gia đối ngài hảo chuyện ma quỷ. Bạch bạch đáp tiến tự mình tâm, Chi Thu đối nhị gia là hận đến trong khung. Sợ tự mình ra nãi nãi chịu thiệt. Tận tình khuyên bảo khuyên. Nàng đổ đã quên. Nhân gia mới là minh chính ngôn thuận vợ chồng. Mộng Khê gặp Chi Thu vẻ mặt nôn nóng. Mặt trướng đỏ bừng. Bất giác sủng nịch gõ sao đầu nàng. Người nhà. Ta nào có tốt như vậy lừa. Ngày mai giam cầm liền kết thúc. Cũng nên đi làm. Người cùng Chi Xuân vẫn là về phía sau chủ chuẩn bị một chút. Ta sáng mai làm chút ngon miệng đồ ăn. Thỉnh an khi cấp lão thái quân đưa đi mới là thật. 20 thiên không thỉnh an. Lão thái quân hay là đã quên ta. Ta tại đây tiêu phủ đã có thể chỉ vào nàng lão nhân ra. Nhị nãi nãi. Đi làm là làm cái gì? Mộng Khê nghe xong lời này. Vỗ đầu. Không nói gì. Tiêu Tuấn xem Mộng Khê tại kia cấp lão thái quân xoa phía sau lưng. Hận không thể cặp kia tiêm tiêm ngọc thủ nhu là hắn lưng. Nên có bao nhiêu thoải mái. Ngồi ở chỗ kia bất giác cười khổ. Hắn trở về đã 3 ngày. Vẫn là ở nãi nãi này nhìn thấy này cùng chính mình đã bái đường thê. Vì có thể cùng nàng nhiều ngốc một hồi. Ăn điểm tâm. Liền không thể không bồi nãi nãi tại đây nói chuyện phiếm. Xem nàng dưỡng hồng nhuận sắc mặt. Huyền nhiều ít ngày tâm cuối cùng là thả lại trong bụng. Có thể như vậy xem nàng cũng là tốt. Cách chương.